Băng lãnh Vương Phi, chương 20, tình địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phụt Tuyết Viện keng, keng, từng đợt thanh âm vang lên, hai thanh kiếm sắt vô tình cứ liên tục và chạm mạnh tạo nên những vết xước chạy dài. Hai đạo thân ảnh quen thuộc không ngừng chuyển động, tốc độ thật không phải của người phàm, tà áo trắng đỏ liên tục lướt qua nhau, ngũ quan tinh xảo hiện ra, cực phẩm, chính là cực phẩm. Người trong phủ đều đổ dồn đến đây, ngắm nhìn đôi tiên nhân trời sinh dành cho nhau này. Thiên A Hát, vương gia thực sự quá soái rồi, không ra tay ta cũng đã sa vào lưới tình. Vương Phi cũng vậy, dung mạo so với mỹ nhân Thiên Vân Thành được chọn còn đẹp hơn bao nhiêu lần. Đúng là tiên nữ, từ khi cô về phủ đã nghe đám người kia gọi cô là Vương Phi, thì ra là hắn nói họ gọi như vậy, làm cô lười giải thích đành chấp nhận. Nhưng mỗi lần nghe thấy đều tức muốn sôi máu chỉ hận không năm vằm tên thần kinh kia vài nhát. Chủ nhân, đâm chết hắn, đâm hắn, yêu tinh im đi. GT, 000, cách chương.